Vô thượng sát thần, chương 2145, đột phá thiên thần đỉnh phong. Khóc chuyện audio.com, phó tam đao bọn họ rốt cuộc không dám do dự, dùng hết toàn lực thao túng trận thần oanh sát Tiêu Phàm. Kim mộc thủy thổ tứ đại trận thần, toàn bộ đều phát ra cổ thần cảnh mới có khí thế. Nếu là thường nhân, đoán chừng sớm đã bị dọa đến co quắp mềm ở trên mặt đất. Vậy chờ khí thế, cũng không phải là thiên thần cảnh có thể tiếp nhận, nhưng là Tiêu Phàm, lại là một chút thí sự đều không có. Hắn thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, mãnh liệt, giống như nộ hải bào hao. Khí thế kinh người, đang thôn phệ hỏa diễm trận thần lực lượng sau đó. Tiêu Phàm cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong cuối cùng một đạo màng mỏng bị xuyên phá. Hắn toàn thân chán phóng vô lượng kim quang. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một vòng tiểu thái dương đồng dạng, sáng chói lóa mắt, đâm vào người hai mắt không mở ra được, phó tam đao đám người nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm đột phá cơ hội. Hiện tại thế nhưng là chém giết Tiêu Phàm thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua, về sau khả năng cũng không còn, thậm chí, Tiêu Phàm còn có thể tìm bọn họ phiền phức, bọn họ cũng không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. A, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là tiến vào tiểu thiên địa bên trong, hiện tại đang sắp đột phá, khí thế bất ổn, hắn tự nhiên không dám cùng bốn đại cổ thần cảnh tương bác. Đột phá quá trình vốn liền 10 phần uy nghiêm. Nếu như còn có cường đại từ bên ngoài đến lực lượng phá hư, cũng không phải Tiêu Phàm có thể tiếp nhận. Bất quá, hắn sớm có chuẩn bị, trốn vào tiểu thiên địa bên trong. Đừng nói cổ thần cảnh tiên kỳ, liền là cổ thần cảnh hậu kỳ, cũng chưa hẳn có thể phát hiện. Người đâu, Tâm Tuyệt cả kinh kêu lên, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Bọn họ thân làm chủ trận người. Trong trận hết thảy đều không cách nào đào thoát bọn họ bắt mới đúng. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà ở bọn hắn dưới mắt biến mất, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng, có thể sự thật liền là như thế. Tiêu Phàm thật không thấy, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Không gian pháp bảo, hắn trên người nhất định có không gian pháp bảo. Phó Tam Đao kêu to, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Giống như có thể lấy được Tiêu Phàm trên người không gian pháp bảo. Hắn chẳng phải là lại nhiều một đại hộ thân át chủ bài. Những người khác trong mắt cũng lóe qua nồng đậm vẻ tham lam. Linh hồn chi lực ở trận pháp bên trong nhanh chóng liếc nhìn lên. Có thể vẫn như cũ không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng. Trốn vào không gian pháp bảo bên trong, là tìm không đến hắn. Mộc Tinh Thần trầm giọng nói. Bất quá, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chạy ra trận pháp. Chúng ta thủ hộ ở chỗ này, hắn khẳng định trốn không thoát. Hắn nếu là mấy năm không ra, chúng ta cũng ở chỗ này sao? Ngũ hành chu thiên trận đối thần thạch tiêu hao thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Không cần bao lâu, trận pháp liền sẽ tự động tản đi. Lôi Bá lo lắng nói. À, các ngươi cũng đừng quên. Tiểu tử này cùng Thanh Dạ Vũ ở giữa ước định, U Tuyền âm trầm cười nói. Mấy người tức khắc sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, tiểu tử này cùng Thanh Dạ Vũ thế nhưng là đã đạt thành ước định. Muốn tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Lúc này thiên thần bảng tranh đoạt tái sắp đến. Chỉ có không đến thời gian nửa tháng. Hắn nếu không ra, cũng liền tương đương với vị ước, mà trái với điều ước hậu quả. Liền là đệ nhất thành không bị U Vân Phủ thừa nhận. Thậm chí, U Vân Phủ còn có thể tự tay hủy diệt đệ nhất thành. Tiêu Phàm nếu như không nghĩ đệ nhất thành hủy diệt lời nói. Hắn là khẳng định không thể trốn quá lâu. U Lão nói không sai. Cái này danh con nhất định sẽ đi ra. Coi như hắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Chúng ta vẫn như cụ chiếm cứ lấy tiên cơ. Giết hắn cũng không khó. Phó Tam Đao gật gật đầu nói, mấy người đều là cổ thần cảnh tiên kỳ tu vi, đối phó một cái thiên thần cảnh vẫn có tự tin, huống chi còn có trận pháp gia trì, hủy diệt Tiêu Phàm, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bọn họ cái này vừa chờ, chính là mấy ngày. Tiểu thiên địa bên trong, Tiêu Phàm tắm rửa ở trong kim sắc hỏa diễm, hắn thể nội truyền đến từng đợt tiếng long ngâm, thanh âm vang vọng chân trời, dị thường kinh người, có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Phàm da thịt đang tại phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Biến càng ngày càng dày đặc cùng cô đọng, dường như là bị vô tận chi hỏa tại nung khô một dạng. Đạo hỏa hồng lô điển quả nhiên là đồ tốt, vậy mà dễ dàng như thế liền để cho ta luyện hóa hỏa diễm trận thần. Mà lại còn để cho ta nhất cử đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Lợi dụng đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa hỏa diễm trận thần sau đó. Tiêu Phàm tiếp tục vận chuyển vô tận chiến điển. Vô tận chiến điển mới là hắn căn bản. Ở trong quá trình này, vô tận chiến huyết cũng giống như phát sinh vi diệu biến hóa. Loại này cảm giác nói không rõ nói không biết, nhưng Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân cường đại một cái kinh khủng cấp độ. Không nói cổ thần cảnh phía dưới vô địch, vậy cũng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thể tu cực hạn? Tiêu Phàm thầm nghĩ đến một cái từ ngữ, tu la truyền thừa bên trong ghi chép. Vô luận là thể tu vẫn là thần tu, đều sẽ có mức cực hạn, đạt đến cái này cảnh giới. Vượt giai chiến đấu chỉ là hạ bút thành văn sự tình mà thôi. Tiêu Phàm không biết bản thân là có hay không đạt đến thể tu cực hạn. Nhưng hắn xác thực có được dùng không hết lực lượng, bằng vào nhục thân, ta hiện tại cũng có thể tùy tiện đánh nát cổ thần cảnh tiên kỳ đi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Thậm chí, nếu như đối mặt cổ thần cảnh trung kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn có đợi nghiệm chứng. Nhưng là loại này cảm giác, nhường Tiêu Phàm 10 phần thoải mái. Hắn rất muốn rời đi tiểu thiên địa, cùng Phó Tam Đao bọn họ đại chiến một trận. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là nhịn được. Hắn vận chuyển vô tận chiến điển 9981 chu thiên cái này mới dừng lại. Nhục thân lực lượng rốt cục đình chỉ gia tăng, đi đến cực hạn sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn một chỉ bắn ra xuyên thủng bản thân da thịt, máu tươi vẩy ra, nhưng mà sau một khắc, vết thương kia vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau một lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu, thiên thần cảnh đệ tứ trọng, bất hủ cảnh giới, Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, cũng nên nhường vô tận chi hỏa lột xác. Một thoáng thời gian, hắn tiếp tục vận chuyển đạo hỏa hồng lô điền, mặc dù hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Vẻn vẹn hiểu một cái da lông, nhưng điểm ấy da lông, lại làm cho hắn luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa nhanh tốc độ cực nhanh rất nhiều. Đương nhiên, cái này còn phải đắc ý tại hỏa diễm trận thần. Hỏa diễm trận thần chỉ là thuần túy năng lượng mà thôi. Sau một lát liền bị vô tận chi hỏa dung luyện, mà lúc này, vô tận chi hỏa cũng ẩn ẩn đạt đến thiên hỏa đỉnh phong. Có loại muốn đột phá cổ hỏa tư thế, Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục luyện hóa thôn phệ hỏa vân tử cái kia một đoàn thiên hỏa. Muốn luyện hóa tinh vẫn cổ hỏa tạm thời là không thể nào. Nhưng nếu như có thể làm cho vô tận chi hỏa tiến giai trở thành cổ hỏa. Cái kia giá trị có thể lại không giống vậy, đều là cổ hỏa, vô tận chi hỏa tuyệt đối sẽ không thua đồng giai cái khác cổ hỏa. Tiêu Phàm điểm này tự tin vẫn có, nếu không lời nói, năm đó thần vô tận cũng sẽ không luyện hóa vô tận chi hỏa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm áo bào cũng đã bị vô tận chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra màu đồng cổ da thịt, trán phóng vô lượng kim quang. Hắn tóc đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, tại hắn đỉnh đầu nổi lên một cái vòng ánh sáng. Không, nói cho đúng là một cái hỏa diễm động miệng, nghiễm nhiên một ngụm động thiên, lấy hắn làm trung tâm. Chu vi hơn ngàn dặm chu vi bên trong, hoàn toàn bị vô tận chi hỏa đốt luyện, biến thành một mảnh sinh mệnh cấm khô. Cái kia hỏa diễm động thiên, phát ra một cỗ đáng sợ uy thế. Dường như có thể đốt sạch thiên địa vạn vật một dạng. Theo lấy thời gian đưa đầy, cái kia hỏa diễm động thiên chậm rãi nhìn chăm chú, biến thành thực thể đồng dạng, phát ra hủy diệt tính khí tức. Nếu để cho kẻ khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí. Thu liễm công pháp, ngụm kia hỏa diễm động thiên bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Tiêu Phàm mở ra bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay, vậy mà hiện lên một cái tiểu hỏa diễm vòng xoáy. Giống như một vòng tu nhỏ liệt nhật một dạng. Lập tức bàn tay một nắm, cái kia vòng tu nhỏ liệt dương trong nháy mắt biến mất. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đáng tiếc vô tận chi hỏa vẫn như cũ không có đột phá cổ hỏa. Cũng nên ra ngoài chiếu cố bọn họ. Cách chương.